Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, siêu Saiya cảnh giới. Vậy thì thật là cảm tạ ngươi, Vũ Không khóe miệng co giật. Một mặt bất đắc dĩ nhìn Cauliflower, nhược nhược hỏi, ta thật đói, ngươi nơi này có đồ vật ăn sao? Nhìn thấy Cauliflower sau khi Vũ Không cơ bản có thể xác định chính mình xuyên qua đến thứ 6 vũ trụ. Ước lượng một chốc Cauliflower tuổi, ở thời gian trục lên, tựa hồ cùng chỗ ở mình thứ 7 vũ trụ là đối ứng nếu nơi này là thứ 6 vũ trụ. Bên kia có Namek, tự nhiên cũng sẽ có Namek Long Châu. Vũ Không muốn trở lại chính mình vũ trụ, trực tiếp tìm Namek Thần Long là có thể ăn. Không thành vấn đề, kêu, cho tay mơ này đi lấy điểm đồ ăn đi. Cauliflower dặn dò một tiếng kêu nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi. Cauliflower hiếu kỳ đánh giá Vũ Không, hỏi, ngươi tên gì a? Ta trước ở ngọn núi phế tích bên trong phát hiện ngươi thời điểm, ngươi khắp toàn thân đều là thương. Mới qua 2-3 thiên, lại gần như hoàn toàn khôi phục. Vũ Không hắn nắm giữ nhanh chóng chữa trị năng lực, vừa có thể có ý thức đối với hắn người sử dụng, cũng có thể theo bản năng khôi phục tự thân thương thế. Vũ Không từ thời không trong vết nứt rơi ra đến, theo trong lúc hôn mê thể lực từ từ khôi phục, vết thương trên người hắn thế cũng đang nhanh chóng chữa trị dưới rất tốt. Nhanh đối với này, Vũ Không không có làm thêm giải thích, chỉ là thản nhiên nói, ngươi có thể gọi ta Goku, rất cảm tạ ngươi cứu ta, không sao, việc nhỏ một việc, ta nếu đã nói sẽ cháo ngươi, như vậy ta nhất định sẽ nói giữ lời. Cauliflower rất như quen thuộc cùng Vũ Không bắt chuyện lên, đơn giản chính là hỏi thăm Vũ Không là cái nào khu vực người, có hay không gia nhập qua lạp sắc phòng vệ đội, sức chiến đấu là bao nhiêu loại hình. Có điều Vũ Không cũng không có để lộ ra chính mình cũng không phải là cái này vũ trụ người Saiya. Dù sao, đối với liền thần linh tồn tại cũng không biết. Cauliflower nói ra xuyên qua vũ trụ câu nói như thế này, nàng tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Vì lẽ đó, Vũ Không chỉ là uyển chuyển nói mình cũng không phải ở Salad tinh lớn lên. Cái này cũng là hắn lần đầu tiên tới Salad hành tinh cùng thứ 7 vũ trụ người Saiya như thế. Thứ 6 vũ trụ người Saiya cũng sẽ lúc còn ấu thơ phái đi những tinh cầu khác trưởng thành. Có điều cùng thứ 7 vũ trụ người Saiya không giống chính là, thứ 6 vũ trụ người Saiya cũng không phải là đem ấu tử đưa đi chinh phục những tinh cầu khác, mà là làm một loại mài rũa, để cho từ nhỏ đã học được ở nghiêm khắc điều kiện dưới sinh tồn rất hiển nhiên. Cauliflower liền cho rằng Vũ Không là từ nhỏ sinh sống ở những tinh cầu khác người Saiya. Hai người lại hàn huyên một hồi. Vũ Không biết rồi nơi này là lạp sắc phòng vệ đội chuyên môn bệnh viện, mà giờ khắc này lạp sắc phòng vệ đội đội trưởng vẫn là ca ca của nàng. Liền tác ở Dragon Ball Super bên trong ra trận qua một lần. Có điều là lấy trọng thương xuất ngũ hình tượng xuất hiện. Mà Cauliflower khi đó cũng rời đi lạp sắc phòng vệ đội, trở thành một cái thiếu nữ bất lương, lẽ nào là bởi vì ca ca của nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới dẫn đến nàng trở nên phản bội, từ đầu đến đuôi đã biến thành một cái thiếu nữ bất lương sao? Vũ Không nhìn bên cạnh chậm rãi mà nói Cauliflower, trong lòng nghi ngờ nói chỉ chốc lát, kêu đem ra một đống đồ hộp đồ ăn. Nàng nhát gan bưng đến Vũ Không trước người. Vũ Không đương nhiên sẽ không khách khí với nàng. Cứ việc là một ít đồ hộp đồ ăn, Vũ Không vẫn như là ăn sơn chân hải vị giống như vậy. Ăn say sưa ngon lành, này, ngươi người này là quỷ chết đói đầu thai đi. Cauliflower nhìn Vũ Không đem đồ hộp đồ ăn một bình hướng về trong miệng ngã. Hầu như đều không có nhai. Nghiền ngẫm. Người Saiya sức ăn nàng là biết đến, nhưng cũng không có trước mắt người này khuếch đại như vậy chứ. Kêu ôm đến một đống đồ hộp đồ ăn rất nhanh sẽ bị Vũ Không ăn sạch sành xanh. Cauliflower theo tay cầm lên bên chân một cái không đồ hộp, nheo lại mắt trong chiều liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, oa, ngươi là bao lâu không ăn đồ ăn? Món ăn khụ khụ, Goku, ngươi ăn qua đồ hộp so với cẩu gặm còn muốn sạch sẽ à? không để ý đến cauliflower chuyện cười. Vũ không thoải mái đánh một ợ no nê. Hắn cảm nhận được chính mình cứng như sắt thép vị đang điên cuồng tiêu hóa những đồ ăn này. Từ những đồ ăn này bên trong thu được cuồn cuộn không ngừng thể lực, Vũ không ánh mắt nghiêm nghị. Một luồng bình tĩnh mà lại dài lâu khí tức tự nhiên mà sinh ra. Rộng rãi bên trong gian phòng trong giây lát không có bất kỳ dấu hiệu quát nổi lên một trận gió xoáy. Tiếp theo một luồng dường như quân vương giáng lâm bình thường nhưng làm khí thế bao phủ toàn bộ. Salad hành tinh, không nghĩ tới trận chiến này tuy rằng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng cũng để ta lần thứ hai được đột phá. Vũ không đưa tay ra, thật chặt nắm chặt quyền. Bắp thịt của hắn phát sinh một tiếng ẩn chứa khủng bố năng lượng tiếng vang. Vũ không âm thầm nhận biết thân thể của chính mình. Hắn giờ khắc này trạng thái bình thường, sức chiến đấu vẫn như cũ vượt qua lúc trước. Đạt đến 50 triệu độ cao, trạng thái bình thường dưới 50 triệu trị số. Biến thân siêu Saiya sau, liền nắm giữ 25 ức sức chiến đấu. Sức chiến đấu trị số cũng không thể cân nhắc thực lực của ta. Giờ khắc này ta nên đã tiến vào siêu Saiya một giai đoạn thứ hai, Vũ không cẩn thận phân tích nói. Siêu Saiya một giai đoạn thứ hai. Rất dễ dàng bị người ngộ nhận là siêu Saiya 2. Kỳ thực bất kể là siêu Saiya 1 vẫn là siêu Saiya 2. Cũng hoặc là sau đó cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới đều có thời kỳ khác nhau vừa biến thân trở thành siêu Saiya thời điểm. Tự nhiên là cái này hình thái sơ kỳ mà siêu Saiya giai đoạn thứ 2 thì lại đại diện cho cái này. Hình thái trung kỳ, đạt đến tầng thứ này sau. Sức mạnh của bản thân cùng tốc độ so với sơ kỳ hình thái có khá là rõ ràng tăng lên ở nguyên tắc. Bên trong, đối mặt Cell uy hiếp, Vegeta ở tinh thần cùng thời gian trong phòng tu luyện một năm, liền cũng đạt đến cảnh giới này. Thực lực của hắn đã nằm ở thời điểm 9 Cell bên trên. Nhưng so với hoàn toàn thể Cell, thì lại xa xa mà không bằng siêu Saiya một giai đoạn thứ 3 là cực lớn hy sinh tốc độ mà tăng lên. Sức mạnh, Trăng đang cùng Cell chiến đấu bên trong liền sử dụng cái này hình thái. Nhưng cũng bị Cell khỏe mạnh lên một khóa. Sức mạnh mạnh hơn, tốc độ không được đánh không trúng người. Đều là phí công, vì lẽ đó. Cái này hình thái tai hại lộ rõ. Cho tới Vegeta bọn họ xưa nay đều sẽ không sử dụng cuối cùng. Siêu Saiya còn có một cái toàn công suất hình thái. Cái này hình thái dáng dấp cùng phổ thông người Saiya không khác. Nhưng cũng khắc phục siêu Saiya ở trong chiến đấu thể lực tiêu hao rất lớn nhược điểm. Có thể lâu dài duy trì siêu Saiya hình thái. Đồng thời mức độ lớn nhất phát huy siêu Saiya sức chiến đấu. Vũ không giờ khác này chính là nằm ở siêu Saiya một giai đoạn thứ hai. Ở tính cả Vũ không nằm ở vừa tìm thấy đường Ultra Instinct. Mặc dù là gặp phải người nhân tạo cũng có thể không áp lực treo lên đánh ngay ở Vũ không cân nhắc. Tự thân sức mạnh đồng thời. Cauliflower cùng kêu cũng cảm nhận được Vũ không trên người bạo phát khí thế khủng bố. Hai mắt của nàng từ khiếp sợ chuyển thành vui sướng. Nói, oa, không thấy được a, Goku, không nghĩ tới hơi thở của ngươi mạnh như vậy. Ha ha, tuy rằng ta nghĩ cháo ngươi. Thế nhưng con người của ta đi, hiểu ra đến đối thủ mạnh mẽ liền không nhịn được muốn động thủ. Nhận ra được Cauliflower trong mắt chiến ý, Vũ không cười nhạt một tiếng. Đây mới là người Saiya mà, liền gật gật đầu. Vừa vặn, ta cũng muốn lãnh giáo một chút, thực lực của các ngươi. Xen vào thứ 6 vũ trụ người Saiya không có đeo sức chiến đấu tham chắc nghi. Vì lẽ đó tác giả khuẩn ngầm thừa nhận thứ 6 vũ trụ người Saiya có thể nhận biết được khí. Dù sao bọn họ có thể khống chế khí tức hội tụ đến phần lưng mặt khác. Nói một chút, Toriyama Akira ở gần nhất thăm hỏi bên trong nhắc tới. Cũng không phải là hết thảy người Saiya đều có thể biến thân siêu Saiya. Có thể hay không biến thân siêu Saiya, chủ yếu xem trong cơ thể S tế bào. Mà S tế bào là có thể thông qua không ngừng tu luyện tăng trưởng. Cứ như vậy, quyển sách tiền kỳ thiết lập liền có thể hoàn mỹ giải thích. Tại sao tiền kỳ không thể đem sức mạnh hội tụ ở trên lưng. Sau đó biến thân siêu Saiya. Điều này là bởi vì sức chiến đấu không có khai phá thời điểm. Vũ không trong cơ thể S tế bào cũng không thể hoàn thành siêu Saiya biến thân. Vậy tại sao thứ 6? Vũ trụ người Saiya có thể làm được. Điều này là bởi vì thứ 6 vũ trụ người Saiya sức chiến đấu khai phá độ rất cao. Trạng thái bình thường dưới Kyabe có thể cùng trạng thái bình thường dưới Vegeta đánh có qua có lại. Khi đó Vegeta đã tu luyện tới siêu Saiya Lam cuối cùng. Trước mặt thời gian tuyến Cauliflower, sức chiến đấu thiết lập lấy nguyên tắc bên trong Son Goku đám người vì là tham khảo. Nói cách khác, các nàng cũng nắm giữ biến thân siêu Saiya một năng lực. Nhưng còn chưa đủ lấy hoa 20 phút liền có thể biến thân siêu Saiya 2 giải thích Long Châu thiết lập. Thật sự mệt mỏi quá a. Trở lên, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.